Cẩm Tú Đỉnh, chương 47, góc truyện audio.com. Phanh, cửa nội thất đột nhiên bị người đạp ra, Tiểu Lượng Tử bị hù dọa đến rụt cả cổ, thấy Tần Thừa Thích nổi giận đùng đùng tiến vào, hắn bị hù suýt nữa đái ra quần. Cút ra ngoài, Tiểu Lượng Tử nhanh chóng bò ra ngoài. Hoàng thượng đây là có chuyện gì, sao lại tức giận đến vậy? Mục Thư Du cũng là bị kinh sợ, vuốt ngực tự trấn an. Nàng còn mặt mũi hỏi trẫm, chính nàng đã làm ra cái chuyện tốt gì, còn muốn trẫm nói thay nàng sao? Tần Thừa Thích lớn tiếng chất vấn, Mục Thư Du lắc đầu, hoàng thượng nếu không hài lòng sẽ luôn chút giận lên thần thiếp nghe là được. Chuyện tới nước này, nàng còn muốn ở trước mặt trẫm che giấu, trẫm hỏi nàng, mỗi ngày nàng đem Đào Nhi gọi vào phòng nàng làm cái gì? Mục Thư Du nghe vậy thì tỏ vẻ vô tội nói, gọi nàng ta tới để xoa bóp thân thể cho thần thiếp thư giãn cũng không được. Nàng còn dám lừa gạt trẫm, Đào Nhi đã khóc lóc kể lể với trẫm, nói nàng mỗi ngày gọi nàng ta vào bắt nàng ta cởi bỏ xiêm y ra sức vũ nhục, nàng ta không chịu nổi hành hạ nên không muốn sống nữa. Đào Nhi này thật đúng là điêu ngoa, nhưng nàng cởi y phục của nàng ta lại là thật, nhưng sau khi cởi cũng chỉ sờ soạng đơn giản vài cái, ở đâu ra chuyện ra sức vũ nhục chứ, nhưng mà nói như vậy lại có hiệu quả không tồi nha. Thần thiếp sao có thể làm việc đó, nhất định là Đào Nhi vì tranh thủ sự đồng tình của hoàng thượng mà nói lung tung. Tần Thừa Thích quả thực là nổi cơn tam bành, cũng không để ý Mục Thư Du, trực tiếp bước đến giường nhỏ bên cạnh, vén gối đệm của Mục Thư Du lên, trông thấy đồ phía dưới đồ mắt lập tức đen nhánh một mảnh, chậm rãi cầm đồ ném tới trước mặt Mục Thư Du nghiêm nghị hỏi. Nói lung tung, đây là cái gì, nàng nói rõ cho trẫm xem. Nhìn quần áo trên mặt đất cùng một vài sợi tóc dài, Mục Thư Du trên mặt thoáng hiện lên sự kinh hoàng, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, cúi đầu nhỏ giọng nói. Thần thiếp biết sai rồi, kính xin hoàng thượng không nên tức giận. Trẫm cũng biết nàng là người không có lương tâm, nàng ngày ngày cùng trẫm chung chăn chung gối, lại giấu dưới gối vật đính ước cùng cung nữ, nàng đây là không muốn sống nữa phải không? Tần Thừa Thích càng nghĩ càng tức giận, nhấc chân đá bay bộ quần áo kia ra ngoài. Hoàng thượng bớt giận, thần thiếp chỉ là nhất thời cao hứng, cũng không muốn cùng Đào Nhi có chuyện gì, chẳng qua chỉ đùa giỡn thôi. Mục Thư Du nói ấp úng, Tần Thừa Thích đè nén hỏa khí ngồi xuống. Trẫm hôm nay chỉ muốn nàng nói cho rõ, nàng rốt cuộc là thích nam tử hay là thích nữ tử. Mục Thư Du khó xử ngẩng lên đầu liếc nhìn Tần Thừa Thích không lên tiếng. Nàng còn do dự, nói như vậy nàng thực sự có ham mê đó, nàng đối với Ô Nhạc Song cũng là có tình ý. Tần Thừa Thích cứ nghĩ Mục Thư Du trước đó là vì muốn diệt trừ Đào Nhi nên mới cố ý diễn trò khi tắm rửa như vậy, ai ngờ vừa rồi Đào Nhi thấy hắn thì quỳ xuống đất khóc giống, còn nói cẩn thận hành vi mấy ngày này của Mục Thư Du với nàng ta, lúc này hắn mới nhận ra Mục Thư Du hôm đó tuy có diễn trò nhưng quả thật có cái tính háo sắc này, vì vậy không nhịn được mà tới đây. Mục Thư Du lắc đầu. Hồi bẩm hoàng thượng, thần thiếp cũng không làm rõ được, chỉ cần là người đẹp mắt thần thiếp liền muốn gần gũi, cũng chưa từng nghiêm túc nghĩ tới đó là nam hay nữ, mà Ô Thục Nghi là phi tần của hoàng thượng, thần thiếp làm sao dám có ý nghĩ không an phận. Tần Thừa Thích tức đến hộc máu, còn muốn tiếp tục. Góc truyện audio.com, giúp Mục Thư Du phân biệt cho rõ. Vậy nàng nói xem, trẫm và Đào Nhi kia ai có thể làm cho nàng sung sướng đây, không được phép nói đều sướng như nhau. Mục Thư Du hai tay siết chặt khăn tay bộ dạng khó nghĩ, nửa ngày mới lên tiếng. Tất nhiên là cùng với hoàng thượng thoải mái hơn, Tần Thừa Thích tâm thoáng hạ thấp xuống, còn có thể cứu được như vậy cũng tốt. Thư Du trẫm nói với nàng thật ra là thích trẫm, mấy chuyện mài kính âm hoa kia đều là trò mà mấy lão cung nữ nghĩ ra lừa gạt chủ tử, nàng từ nhỏ đã ở với mấy người đó tất nhiên là bị ảnh hưởng của bọn chúng, nghe lời trẫm từ nay về sau sửa lại tật xấu này đi, có trẫm ở cùng nàng còn chưa đủ sao. Hồi bẩm hoàng thượng, thần thiếp chẳng qua là cảm thấy Đào Nhi xinh đẹp, nhìn thấy liền thích nên muốn gần gũi, chuyện này kỳ thật không giống như suy nghĩ trong lòng của hoàng thượng, thần thiếp không ngại hoàng thượng đi tìm Đào Nhi, hoàng thượng cũng không thể không thông cảm cho tâm tư của thần thiếp chứ. Tần Thừa Thích nghe xong trực tiếp vỗ bàn, nàng đang nói chuyện hoang đường gì vậy hả, nàng và trẫm có thể giống nhau sao, hậu cung của trẫm chẳng lẽ còn phải để cho nàng hưởng thụ một phen mới được. Mục Thư Du trẫm không có tính nhẫn nại dỗ dành nàng nhớ kỹ, nàng tìm nữ nhân cũng giống như đang tìm nam nhân, đều là cắm sừng lên đầu trẫm, chuyện này trẫm tuyệt đối không thể khoan dung, nàng sớm sửa lại cái tật này cho trẫm, có nghe rõ hay không? Vâng, thần thiếp tuân chỉ, giọng Mục Thư Du không tình nguyện đáp ứng. Tần Thừa Thích thấy bộ dạng này của Mục Thư Du thế nào cũng không cảm thấy yên lòng, vì vậy đưa tay ấn trán nàng một cái, cắn răng nói. Nàng chờ xem cho trẫm, Tiểu Lượng Tử mau lăn ra đây cho trẫm. Nô tài ở đây. Tiểu Lượng Tử sau khi đi vào lập tức bò quỳ trên mặt đất. Trẫm hỏi ngươi, Đào Nhi sao có thể vào Hòa An Điện? Hồi bẩm hoàng thượng, cung nữ Đào Nhi là do Thục Phi nương nương tặng tới hầu hạ Thái Phi. Tần Thừa Thích cười lạnh, hừ, nàng ta dám nịnh nọt Thái Phi cướp người của trẫm, người đem Đào Nhi về Hòa Dương Điện đi, nói là ý chỉ của trẫm, về sau không cần nàng ta sắp xếp cung nhân cho Hòa An Điện, chuyện như vậy tất cả đều do ngươi sắp xếp. Còn nữa, cung nữ thái giám hiện tại hầu hạ trong Hòa An Điện ngươi đều xem xét kỹ một lần, có bộ dạng dụ dỗ thanh tú phàm là cảm thấy có thể lọt vào mắt Thái Phi của các ngươi thì nhanh chóng đuổi ra ngoài, ngày mai chọn vài kẻ trung hậu thành thật an phận bổ khuyết, à đem mấy cái thứ nằm dưới đất này đi đốt đi. Là, nô tài tuân chỉ, nô tài làm ngay. Tiểu Lượng Tử sau khi ra ngoài nghĩ tới hắn cần phải đi thương lượng với Vô Trung một chút, dù sao cũng phải tìm vài kẻ nhanh nhẹn biết điều mới tốt, còn nữa, sau này nhìn bên cạnh Thái Phi đều phải là người có bộ dạng chất phác thật thà phúc hậu, chỉ nghĩ đến đây hắn bất giác cười trộm ra tiếng. Hoàng thượng làm như vậy rõ ràng là muốn giết chết thần thiếp, chuyện này truyền ra ngoài thần thiếp còn làm người sao nổi. Mục Thư Du trong lòng sớm hả hê, nhưng nhất định phải giả bộ đau lòng không thôi, thật là nhịn đến khó chịu. Có trẫm ở với nàng còn không biết đủ, trẫm còn không cho nàng thoải mái đủ hay sao, bắt đầu từ hôm nay nàng hãy tự kiềm chế bản thân đi, chẳng lẽ nàng muốn trẫm đem những cung nhân miệng lệch mắt lác dị tật sắp xếp đến nơi này sao, nàng nói thử xem. Tần Thừa Thích mắt lạnh nhìn Mục Thư Du tức giận nói. Mục Thư Du, góc chuyện audio.com, bị hù dọa mà lắc đầu, cầu xin hoàng thượng tuyệt đối đừng làm như thế, thần thiếp biết sai rồi. Vậy về sau nàng còn có tâm tư bất chính thế này nữa không? Thần thiếp trong lòng chỉ có một mình hoàng thượng, sẽ không có ý đồ với người khác, cầu xin hoàng thượng khai ân. Tần Thừa Thích nhịn cười không nổi, lúc này mới ngoan, lần này trẫm tha cho nàng một mạng, nếu tái phạm trẫm không tha cho nàng đâu. Thần thiếp tạ hoàng thượng ân điền. Tần Thừa Thích giữ chặt Mục Thư Du đang muốn quỳ xuống, không đứng đắn thấp giọng nói. Nàng thử đem những thủ đoạn mấy ngày nay dùng với Đào Nhi diễn lại một lần cho trẫm xem là đã tạ ân điền rồi. Mục Thư Du hé miệng cười một tiếng, cũng không nhăn nhó trực tiếp cùng Tần Thừa Thích quân lấy một chỗ. Thục Phi cho Đào Nhi quỳ trên mặt đất một cái tát, tức giận nói. Đồ vô dụng, không phải nói hoàng thượng vừa ý ngươi hay sao, hiện tại tại sao lại bị người ta đuổi về. Đào Nhi cuống quýt dập đầu. Bẩm nương nương, không phải là nô tỳ không muốn, hoàng thượng tuy là yêu thích nô tỳ, chỉ là không nghĩ tới Thái Phi lại có ham mê không thể cho ai biết, mỗi ngày đều cho gọi nô tỳ vào trong phòng khi dễ, hoàng thượng sau khi biết được thì giận dữ đuổi nô tỳ về đây, nô tỳ nghe nói hoàng thượng cũng trách cứ Thái Phi, một chút tình cảm cũng không lưu luyến. Chờ Đào Nhi kể lại mọi xong, Thục Phi cũng cảm thấy khiếp sợ, Mục Thư Du lại có loại háo sắc này, thật là nhìn không ra đó, nếu như vậy thì nàng ta lần này thật đúng là thất sách, khó trách hoàng thượng không sủng ái Ô Nhạc Song như trước nữa, thì ra cũng là do chuyện này tạo nên. Thục Phi sau khi hiểu nguyên do, không khỏi thầm than thời vận không được việc, nhưng mà lần này không được cũng không quan trọng, thủ đoạn nàng ta không kém, không tin không trị được Mục Thư Du này. Cách chương.